Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Lộ Cảnh Sơn lại tiếp tục gửi một tin. Tất nhiên nếu con có cảm tình với Tuệ Tuệ, cảm thấy con gái nhà chú tốt thì phải cố gắng thể hiện mình, tranh thủ tăng thiện cảm của con bé. Nếu có chuyện cần chú giúp thì cứ nói, chú Lộ hứa hỗ trợ con hết mình. Lúc này, Bùi Chi Hành đang nghe điện thoại của bà Nghiêm. Bà Nghiêm tư nhân rất quan tâm đến con gái của bạn thân quá cố. Liên tục hỏi từ A đến Z, nào là cô thích ăn gì? Buổi tối nói được mấy câu, gặp họ hàng nhà Lộ có vui hay không? Đã quen với nhà họ Lộ chưa? Mỗi câu đều hỏi một lần. Cuối cùng, bà Nghiêm hỏi câu mấu chốt nhất, con cảm thấy Tuệ Tuệ thế nào? Bùi Chi Hành, mẹ muốn nghe con đánh giá thế nào? Nghiêm tư nhân im lặng một hồi, nói, con bé là con gái của dì Tô Từ. Tất nhiên mẹ muốn nghe con nói tốt về con bé, nhưng mẹ đọc được rất nhiều tin tức. Bà ấy thở dài, bao nhiêu lời lẽ đều bị dồn lại thành một câu. Con bé đã chịu khổ rồi. Nếu như cuộc sống của cô đủ tốt, cô sẽ không vì một vai diễn mà ăn hát, y, ế, p người mới. Sẽ không vì nổi tiếng mà đi ké phim mấy nghệ sĩ khác. Càng không cần phải đi tiếp rượu ăn cơm với đạo diễn. Ngày đó, Nghiêm tư nhân có thấy mấy tin tức nóng hổi kia. Tuy rằng không thể tin 100%, nhưng cũng không thể tự lừa mình được. Có rất nhiều ảnh chụp và sự thật được phơi bày trước mắt bà ấy. Vậy nên Nghiêm tư nhân cho rằng, nguyên nhân căn bản dẫn đến mọi chuyện ngày hôm nay là do cô bị thất lạc. Bùi Chi Hành, dạ, một tiếng, giọng trầm trầm, mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật. Nghiêm tư nhân ngẩn ra, kích động nói, ý của con là, con cảm thấy Tuệ Tuệ không phải người như vậy đúng không? Bùi Chi Hành không trả lời, Nghiêm tư nhân vẫn tiếp tục hỏi, vậy con thích Tuệ Tuệ không? Bùi Chi Hành cảm thấy đau đầu. Mẹ ơi, anh đang muốn nói tiếp. Ánh mắt bỗng lướt qua thông báo mới trên WeChat. Xem xong, Bùi Chi Hành nói, con có thích hay không không quan trọng. Vậy cái gì quan trọng? Bùi Chi Hành truyền lại lời của Lộ Cảnh Sơn. Chú Lộ nói khi nào mẹ rảnh, đến nhà chú ấy thương lượng chuyện hủy hôn. Con gái chú ấy không thích con. Nghiêm tư nhân, hả? Lộ Tuệ Tuệ không biết Lộ Cảnh Sơn đã giúp mình giải quyết chuyện bối rối. Nói chuyện với Lộ Niên Niên ở phòng khách xong, cô trở về phòng, trở lại phòng không được bao lâu. Cô bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi lạ, hóa ra là người Bùi Chi Hành sắp xếp cho cô. Tên là Hạ Lị, không chỉ riêng ở Tân Ảnh. Cô gái này được toàn bộ giới giải trí phong thành người đại diện vàng. Hạ Lị vừa gọi đến đã đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi cô một vài chuyện. Sau khi nghe Lộ Tuệ Tuệ nói hợp đồng của cô còn hiệu lực tận mười mấy năm, chị ấy không ngờ được, sao em lại ký vào loại hợp đồng rác rưởi này thế? Lộ Tuệ Tuệ không biết nói gì, là do bố mẹ nuôi của em ký. Ôi trời, tính tình Hạ Lị nóng nảy, bọn họ bị ngu hết rồi à? Lộ Tuệ Tuệ cười nhạt. Chắc là vậy, nếu không phải ngu, tại sao lại ngược đãi nguyên chủ đến mức này chứ? Hạ Lị hít sâu, trong điện thoại khó nói rõ lắm. Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Được, Lộ Tuệ Tuệ không từ chối. Ngày mai em phải tới đoàn phim. Buổi tối gặp được không à? Nghĩ đến tư liệu mình vừa tra được, Hạ Lị hỏi. Là bộ tiểu thuyết Tuyến 18 được cải biên à? Phải. Hạ Lị, em đừng đi, nếu không có gì bất ngờ thì phim đó không được chiếu đâu. Chị sẽ nói với sếp một tiếng, thay em hủy hợp đồng. Lộ Tuệ Tuệ, đừng làm vậy, bây giờ hủy hợp đồng chỉ có lợi cho họ. Dù sao em cũng không có mấy suất diễn, em làm được, thấy cô kiên trì như vậy. Hạ Lị cũng không khuyên nữa. Vậy cũng được, mai gặp nhé. Cảm ơn chị, Hạ Lị, không có gì đâu. Cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ báo với Nhạc Nhạc sáng mai ở chỗ cũ chờ mình. Xong xuôi mới rửa mặt đi ngủ. Ngày kế tiếp, Lộ Tuệ Tuệ cứ theo lẽ thường xuất hiện ở đoàn làm phim. Kỳ lạ là, hôm nay thợ trang điểm và nhân viên công tác của đoàn phim không hề làm khó làm dễ cô. Nên trang điểm cho cô thì trang điểm, nên cho cô nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đối xử không khác gì các nghệ sĩ khác. Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tò mò đi hỏi. Đến lúc quay chụp xong, Nhạc Nhạc mới nói cho cô nghe, bởi vì chuyện ngày hôm đó mà trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Vũ Đồng không cách nào vào đoàn phim được. Chuyện này làm đạo diễn vô cùng tức giận, nhưng e ngại độ nổi tiếng của Ôn Vũ Đồng nên cũng không thể đổi diễn viên. Chỉ có thể gấp rút hoàn thành tiến độ của các diễn viên khác. Vậy nên chẳng có nhân viên nào dám làm việc qua loa cả. Ngay cả khi trang điểm cho Lộ Tuệ Tuệ, các thợ trang điểm đều tích cực nhiệt tình. Nghe xong, Lộ Tuệ Tuệ cười nói, xem ra trong cái rủi có cái may nhỉ. Nhạc Nhạc hừ nhẹ, chị không biết lúc video mới được tung ra chị bị cộng đồng mạng mắng te tua thê thảm như thế nào à, may mắn gì chứ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy nói, thôi quên chuyện đó đi, ít nhất bây giờ cô không bị mọi người chửi bới nữa. Chuyện còn lại, cứ để từ từ. Cuộc gặp gỡ với Hạ Lị diễn ra thuận lợi. Chị ấy không khác nhiều so với tưởng tượng của cô. Là một người vừa có thủ đoạn, vừa có tài nguyên, lại còn tinh mắt. Quả nhiên là một người đại diện biết hô mưa gọi gió. Sau khi biết được toàn bộ suy nghĩ của cô tối qua, hôm nay Hạ Lị đã đến cùng giấy chấm dứt hợp đồng. Em xem hợp đồng này có cần sửa đổi gì nữa không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, mở ra xem rồi nói. Hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng em đoán bọn họ không để em đi dễ dàng như vậy đâu. Hạ Lị hừ lạnh, tất nhiên, thể nào cũng cắn chặt không buông cho xem. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, im lặng hồi lâu rồi nói. Nhưng em không muốn chia cho họ một xu nào cả. Hạ Lị giật mình nhìn cô. Em chắc chứ, một nửa thôi à. Lộ Tuệ Tuệ đưa cho Hạ Lị bản hợp đồng lúc trước mà cô tìm được. Từ Tốn nói, hợp đồng này lúc trước không phải em ký. Đây có được xem là một điểm lợi không à? Mắt Hạ Lị sáng lên. Tất nhiên rồi, còn gì nữa không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, lấy ra một tập tài liệu. Em phát hiện mình không có tên trong sổ hộ khẩu của bố mẹ nuôi. Lúc trước khi nhận nuôi nguyên chủ, bọn họ có làm thủ tục nhận nuôi, nhưng họ chỉ ký hợp đồng với trại trẻ mồ côi rồi đưa cô về nhà. Sau đó biết được nếu muốn làm giấy tờ phải quay về quê đăng ký. Rồi còn phải tìm quan hệ, bố mẹ nuôi cũng làm ngơ mặc kệ luôn. Cách chương.